ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 30. Chết, Huyết Y Lâu Lâu chủ toàn thân nổ tung. Hắt vấy huyết quang đem đường phố nhuộm thành xích hồng sắc. Nhưng là Trần Khuynh Địch lại nhíu mày. Bởi vì kiếm khí truyền đến xúc cảm để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Huống chi hắn vốn là không muốn giết người, chỉ muốn bắt sống, nhưng Huyết Y Lâu Lâu chủ lại bản thân nổ huyết quang tứ tán. Huyết Y Lâu Lâu chủ thân thể ở huyết quang bên trong như ẩn như hiện, cùng trước đó cái kia khí thế bừng bừng bộ dáng khác biệt. Hắn lúc này lộ ra hết sức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bất quá khiến người ngoài ý chính là hắn toàn thân trên dưới vậy mà không có một chút xíu vết thương, không có chút nào ngoại thương dấu vết. Ngoặc kép, a, còn tốt còn tốt, không chết liền tốt. Trần Khuynh Địch khoái trá hướng đi phía trước, cũng không hề để ý Huyết Y Lâu Lâu chủ trạng thái. Bất quá Huyết Y Lâu Lâu chủ lại là không chịu nổi, hắn hung dữ trừng mắt Trần Khuynh Địch, sau đó một cái nháy mắt liền hướng về quảng trường bên ngoài liền xông ra ngoài. Trần Khuynh Địch vừa định xuất thủ chặn đường, bất quá khi nhìn đến đầu phố bóng người về sau liền mạnh mẽ dừng bước. A, hỏng bét. Huyết Y Lâu Lâu chủ thân hình như điện, nhìn thấy Trần Khuynh Địch cũng không có đuổi theo, càng là cắn răng thôi động cương khí, mắt thấy là phải xông ra đường phố, lại thấy được một đạo áo đen thân ảnh, cầm trong tay một chuôi mang vỏ trường đao đứng ở nơi đó. Nhìn qua cô đơn chiếc bóng, phảng phất chỉ là một cái lưu lạc cô độc võ giả. Cút ngay, Huyết Y Lâu Lâu chủ mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp hướng về phía áo đen thân ảnh chính là vung tay lên, muốn đem hắn quật ngã qua một bên. Mà đối mặt Huyết Y Lâu Lâu chủ công kích, áo đen thân ảnh hơi hơi cúi người, tay trái cầm đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, lẳng lặng nhìn xem Huyết Y Lâu Lâu chủ thân ảnh tiếp cận. Thẳng đến hắn vọt tới 10 bước trong vòng trong nháy mắt, xuất đao, cùng xuất thủ Phật quang khắp nơi Trần Khuynh Địch khác biệt. Long Ngạo Thiên xuất đao trong nháy mắt, ma khí ngập trời, giống như thượng cổ ma thần lại đến. Ma khí bên trong một chuôi trường đao chìm nổi ở Huyết Y Lâu Lâu chủ trong mắt, chuôi này trường đao không hề nghi ngờ là hướng về phía cổ của hắn chém ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trốn không thoát, thấy rõ đao mạch lạc, thấy rõ đao phương hướng, nhưng chính là trốn không thoát. Ma khí ngập trời phong tỏa không gian, phong tỏa thời gian. Rõ ràng trường đao chém xuống tốc độ hết sức chậm chạp, nhưng mặc kệ Huyết Y Lâu Lâu chủ làm sao liều mạng hoạt động thân thể, thân thể chính là không nghe sai khiến, hoặc có lẽ là thân thể tốc độ di động so với trường đao chém xuống tốc độ chậm hơn bên trên vô số lần. Nhìn như trong thời gian ngắn ngủi, Huyết Y Lâu Lâu chủ chỉ có thể dạng này tận mắt nhìn thấy Long Ngạo Thiên lưỡi đao rơi vào cổ của chính mình, sau đó dần dần rót vào da thịt của chính mình. Lại sau đó, Huyết Y Lâu Lâu chủ tầm mắt liền triệt để lâm vào đen kịt. Chỉ riêng làm đầu lâu rơi xuống đất, Long Ngạo Thiên chậm rãi thu đao vào vỏ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong mắt càng là lóe lên một tia không cam lòng. Ngoặc kép, vẫn là quá yếu. Trần Khuynh Địch nhanh chân đi hướng Long Ngạo Thiên, khắp khuôn mặt là nịnh nọt, nhân vật chính, hòa ái nụ cười. Đồng thời len lén liếc một cái trên đất Huyết Y Lâu Lâu chủ đầu lâu, nhếch nhếch miệng, không hổ là nhân vật chính, chỉ là một cái nhân vật phản diện một đao liền chặt xuống. Trần Khuynh Địch sờ lên cổ, cảm thấy có chút mát mẻ. Long Ngạo Thiên nhìn xem vẻ mặt tươi cười Trần Khuynh Địch, cắn răng, từ khi Đại Lôi Âm Tự di tích lần nữa bại trận về sau, hắn liền đã nhận rõ bản thân. Đối thực lực của mình cũng có một cái đại khái ước định. Cũng chính vì như thế hắn có thể từ phía trước chiến đấu bên trong phát hiện. Bản thân vẫn như cũ không phải Trần Khuynh Địch đối thủ. Đáng giận, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, xin nhớ, chúng ta không có lớn như vậy thù hận a, liền không thể hài hòa ở chung sao? Tốt rồi, có không ít người đã qua đến, lại không đi chỉ sợ các ngươi liền bị vây xem. Truy Phong thần bộ thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, hai người tức giận nói ra, sư, Trần Khuynh Địch thần sắc một giới, dù sao hắn vốn là muốn bắt sống Y Lâu Lâu chủ. Kết quả đối phương trong nháy mắt liền bị Long Ngạo Thiên một đao chém một lần này không có chứng cứ. Hết lần này tới lần khác bản thân còn khó nói, bất quá được rồi. Dù sao bản thân chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì làm mới đến. Chết thì đã chết a. Về phần tin tức mà nói, ân, lại không diệt toàn bộ Huyết Y Lâu, lần sau lại tìm người đứng thứ hai loại hình nhân vật bắt lại thẩm vấn tốt rồi. Trở về rồi hãy nói. Chết, Tiêu Thành bên ngoài, Tây Vực 36 quốc bên trong Cư Lăng quốc biên cương bên trong tòa thành nhỏ. Mấy người mặc trường bào màu đen đỏ thân ảnh tập ở một nhà khách sạn trong bao xương. Từ bọn họ trường bào áo lót bên trong, có thể nhìn thấy một đóa hỏa diễm xen lẫn mà thành liên hoa ấn ký. Nhìn qua mỹ lệ mà tà dị, phiền thành hắn tu vi thế nhưng là hợp đạo tôn giả. Ai có thể giết hắn? Tiêu gia vị kia không có khả năng. Chẳng lẽ là quân đội người xuất thủ? Còn là Lục Phiến Môn? Không rõ ràng, nhưng là phiền thành mệnh bài xác thực đã bể nát. Hỗn trướng, một người trong đó gầm thét một tiếng. Một trường vỗ lên bàn, trực tiếp đem bàn gỗ đập cái vỡ nát. Mênh mông khí tức tràn đầy ở trong bao xương. Còn muốn viễn siêu hợp đạo tôn giả khí tức. Người này rõ ràng là một vị đến từ Tây Vực võ đạo tông sư. Tỉnh táo. Còn không xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là chúng ta xác thực muốn xem xét một lần. Dù sao cái này dính đến thanh giáo tiếp xuống bầy bố. Hơn nữa chúng ta cùng vị kia hợp tác nhưng vẫn còn tiếp tục. Lần này phiền thành đột nhiên bỏ mình. Chỉ sợ sẽ làm cho vị kia sinh ra không hợp lý hiểu lầm. Vị kia hiện tại liên quan đến thanh giáo. 100 năm đại nghiệp. Tuyệt đối không thể sai sót. Nói trở lại, Đại Chu phía bên kia lại liên hệ chúng ta sao? Đúng vậy a, Đại Chu lần này thế nhưng là phát đạt. Nghe nói bọn họ thế nhưng là chiếm được truyền thuyết Đại Tần Tượng Binh Mã Quân Đoàn. Cũng dám cùng Thánh Giáo nói điều kiện. Hừ, cũng không nghĩ một chút lúc trước đến tột cùng là ai tiếp tế bọn họ. Quả nhiên là nuôi không quen sói. Ta xem thánh giáo nên trực tiếp diệt hắn môn. Tốt rồi, đừng đổi chủ đề. Hiện tại quan trọng nhất là trong Tiêu Thành hiện trạng. Trước đó đập nát cái bàn nam nhân xốc lên. Trường bào mũ trùm, lộ ra một gương mặt người trung niên. Tóc vàng mắt xanh, đây là Tây Vực người đặc thù bộ dáng. Cũng là vì cái gì Trung Nguyên một mực đối Tây Vực có bài xích nguyên nhân. Ở người Trung Nguyên xem ra. Tây Vực cùng Man tộc không có gì khác nhau, toàn bộ đều là di địch. Bản tôn tự mình đi một chuyến Tiêu Thành, làm phiền thần tôn, mặt khác mấy đạo nhân ảnh hướng về phía tóc vàng trung niên chắp tay, cung kính nói ra, trên thực tế mọi người tại đây bên trong, vị này tóc vàng mắt xanh trung niên nam tử thật là địa vị cao nhất. Thân làm bái hỏa ma giáo hộ pháp thần tôn, võ đạo tông sư thực lực, để cho hắn vô luận ở địa vị hay là thực lực bên trên, đều muốn viễn siêu những người khác. Đây cũng là hắn có tự tin đơn thương độc mã tiến về Tiêu Thành nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, nam tử tóc vàng liền rời đi khách sạn, biến mất ở trong Cư Lăng quốc. Nhưng mà gần như đồng thời, có quan hệ bái hỏa ma giáo đám người hành động tin tức liền đã chỉnh lý thành hồ sơ, từ Phi Ưng truyền thư đưa đến Tiêu Thành giáp danh thành khu một ở giữa vứt bỏ trong phòng nhỏ. Rời đi, ân, bái hỏa ma giáo người đã hành động. Xem ra vị kia tính tình nóng nảy hộ pháp thần tôn dự định tự mình đi tiêu thành. Rất tốt, truyền lệnh xuống, để hắn hành động a. Tây vực biên giới, nhìn như bình tĩnh tiêu vực, theo lục phiến môn đến, Trần Khuynh Địch đại náo một trận, cùng huyết y lâu lâu chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hiểm ác lên. P.S. Kế tiếp là hoàn toàn như trước đây khảo thí tuần, mãi cho đến số 10 mới thôi. Đổi mới không quy luật, khả năng 2 canh, khả năng canh 1, khả năng không càng, căn cứ cùng ngày tác giả ôn tập tiến độ quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.